1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1646, phát hiện. Ngồi trong viện, cầm một quyển sách, lật vài tờ về sau, thực tế là không nguyện ý nhìn, quỷ thần xui khiến cho Tần Viễn Trình phát cái tin tức. Hỏi nàng đang làm cái gì? Ngươi đây, đang làm gì? Nàng hồi phục cũng rất nhanh. Ở nhà đọc sách, đầu thứ nhất phát xong về sau. Hắn lại bổ sung một câu. Kỳ thật cũng không thấy xuống dưới. Mời ngươi xem phim. Không được, hôm nay làm việc bề bộn nhiều việc. Nàng phát một cái cười khóc biểu lộ. Sau đó nói, bây giờ còn đang làm tài liệu báo cáo tổng kết. Ngày mai đi. Ngày mai ta mời ngươi xem phim. Tốt, vậy ngươi trước bận biểu. Lý Lãm thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đường đường phú nhị đại, vì sao lại nhàm chán đến dạng này địa vị? Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể tìm được nên có việc vui. Cổng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Hắn đi ra ngoài xem xét. Đã dần tối sắc trời dưới. Một cái lão đầu tử chính cầm kìm sắt tử tại trong thùng rác nhặt phế phẩm. Thỉnh thoảng hướng sau lưng xe xích lô bên trong ném điểm hộp giấy. Cái này từ bỏ, lão đầu tử dùng kìm sắt tử giơ một đôi giày ra hỏi. Lý Lãm cười nói, không mặc, cổng trong thùng rác rác rưởi cơ bản đều là một mình hắn ném. Rất tốt a, lão đầu tử giơ giày nhìn nói. Ném đi không uổng công. Lý Lãm cười nói, bung keo, không có cách nào lại mặc. Lão đầu họ Trần, là phụ cận cán bộ kỳ cựu về hưu cục trung tâm hoạt động khách quen. Không có việc gì thích đạp cái xe xích lô nhặt đồ bỏ đi. Hắn lão tử liền nghiêm túc đã thông báo hắn. Đối lão nhân này muốn vuốt lông vuốt, tính cho con trai của người ta mặt mũi. Về phần Trần lão đầu nhi tử là cấp bậc gì, hắn liền không được biết rồi. Dù sao hắn lão tử cũng không nói. Tóm lại cần hắn lão tử dặn dò, khẳng định không phải người bình thường. Trần lão đầu đem giày ném vào xe xích lô bên trong, tính cả cái kìm cũng để ở một bên. Đem xe đẩy đem, đang muốn đi, lại thấy được cửa phòng xe. Cười nói, lại đổi xe. Hồng Nghiêu chưa 5-600 vạn sượng mặt a. Hoa không phải tiền của ta. Lý Lãm cố ý dùng một bộ nhị thế tổ khẩu khí nói. Tiền nhân cắm cây, ta hậu nhân hóng mát. Nguyên bản xe từ bệnh viện tốt sau chưa cố lên. Hắn dứt khoát cũng liền đổi hồng kỳ mở. Trần lão đầu cười nói. Lão tử ngươi có tiền, ngươi có thể sức lực hoa là được rồi. Không cần thiết giúp hắn tỉnh. Giúp hắn đem tiền giải ra, có trợ giúp kích thích kinh tế. Lý Lãm cười nói, ngươi nói đều là đúng. Trần lão đầu nói, gần nhất ngươi không có đắc tội người nào a? Lý Lãm nói, Trần sư phó, ta tính cách này có thể đắc tội người nào? Ta chưa minh bạch lời này của ngươi bên trong ý tứ. Trần lão đầu nói, không có đắc tội người liền tốt. Nhưng là cá nhân ngươi an toàn ý thức muốn đề cao. Nhà các ngươi cũng không phải bình thường gia đình. Chưa chừng có ý đồ xấu. Trần sư phó ngươi vẫn là nói thẳng đi. Ta cái này bộ óc đần. Phản ứng có chút chậm. Bên ngoài nóng. Ngươi vào nhà uống chén trà. Lý Lãm nhiệt tình muốn nghênh hắn vào nhà. Trần lão đầu nói. Không được. Trời tối. Ta còn được về nhà. Không có việc lớn gì, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, ta chính là cho ngươi đề tỉnh một câu, gần nhất a, có một nữ nhân, không có việc gì đều ở cái này một mảnh lắc lư. Ngẫu nhiên thừa dịp nhà ngươi lúc không có người, còn tại đứng ở cửa, tựa như là quan sát cái gì, nhưng là, ngươi muốn nói người ta là người xấu, cũng không lớn khả năng. Người ta xe cũng không thể so ngươi chênh lệch, ăn mặc thể diện vô cùng. Lý Lãm hiếu kỳ hỏi, như thế nào a? Trần lão đầu nói, như thế nào ta còn thực sự không rõ ràng. Cách thật xa, ta lại không thể tới gần nhìn. dù sao ta liền biết là nữ, mang kính dâm, hình dạng đoán chừng cũng không xấu. Lý Lãm nói, tạ ơn ngài, ta sẽ chú ý, để ngài phí tâm. Trần lão đầu nói, cái gì hao tâm tổn trí không làm ơn, ta liền thuận miệng nói với ngươi một tiếng, coi như là ta nhạy cảm đi. Nhưng mà, người này không thể chỉ xem mặt ngoài, ngăn nắp xinh đẹp người xấu cũng nhiều đây, đúng hay không? Trần sư phó ngài lời này có lý. Lý Lãm trong lòng âm thầm buồn bực, đứng tại cửa nhà mình nữ nhân sẽ là ai chứ? Trần lão đầu đạp lên xe xích lô khoát tay một cái nói. Đi, Lý Lãm cười hướng hắn phất phất tay, dặn dò cưỡi chậm một chút, nhìn xem hắn cùng hắn xe xích lô biến mất về sau. Cũng chưa vội vã trở về phòng, dứt khoát khóa lại cửa, theo trong xe cầm một gói thuốc lá thăm dò lên, dọc theo truyền hình điện ảnh căn cứ đi một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào. Truyền hình điện ảnh căn cứ lối vào có cái sân nhỏ. Ở một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, chủ yếu phụ trách truyền hình điện ảnh căn cứ vệ sinh cùng nhân viên quét dọn làm việc. Hắn nhìn thấy Lý Lãm tới, cười hô, Lý tiên sinh, ăn cơm rồi. Đây là một cái không cao hứng liền có thể để hắn mất chén cơm người. Hắn không khỏi không cung kính. Công tác của hắn mặt ngoài là công nhân vệ sinh, trên thực tế lại tìm không ra tượng hắn dạng này thanh nhàn công nhân vệ sinh. Mỗi ngày chỉ cần thanh lý xuống thùng rác, tổng cộng chỉ có 2 cái. Ăn ở đây, làm việc không cần đánh thẻ. Hắn không có thuộc hạ, cũng không có lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Toàn bộ truyền hình điện ảnh căn cứ, căn bản là một mình hắn định đoạt. Phụ cận tất cả đều là hoàng kim khu vực, dừng xe không tốt ngừng, ngẫu nhiên có vòng quanh vòng tới dừng xe, hắn còn có thể mượn cơ hội thu chút phí đỗ xe. Truyền hình điện ảnh căn cứ mặc dù không phải văn vật bảo hộ kiến trúc, thế nhưng là có chút năm tháng, là rất có lịch sử cảm giác địa phương, rất nhiều cầm máy ảnh DSL tiểu văn nghệ thanh niên. Áo cưới chụp ảnh phòng làm việc cũng sẽ nghe người ta sau khi giới thiệu chạy tới lấy cảnh. Có thu hay không tiền, thu bao nhiêu tiền, cũng là hắn một người định đoạt. Vì lộ ra chính quy hóa cùng chuyên nghiệp hóa, hắn còn cho người khai biên lai. Một phen xuống tới, tăng thêm tiền lương, một năm cũng có tiểu nhị 10 vạn thu nhập. Hắn tại gia tộc 2 phòng, tất cả đều là dựa vào công việc này. Tứ cửu thành khắp nơi trên đất là vàng tử không già. Nhưng là hắn chưa bản sự đi nhặt, cũng liền cái này góc là phúc của hắn địa. Chỉ cần hắn đại lão bản Lý lão nhị không khai trừ hắn, hắn đời này cũng là không quyết định chuyển ổ. Lý Lãm hỏi, gần nhất nhiều người ở đây không nhiều? Trung niên nhân nói, không nhiều, nhiều nhất ngày đó cũng chính là thứ tư trời. 7-8 người. Vẫn là cùng đi đập ảnh chụp cô dâu, hiếm có phía trước cái kia giếng bánh xe, đập không ít, còn lại mấy ngày không có người nào, liền đến 2 tiểu thanh niên, ôm máy móc chưa đợi nửa giờ liền đi, còn ghét bỏ ta thu 30 khối tiền có chút quý. Hắn thu phí là đi qua Lý gia 2 người cho phép, cho nên đương nhiên cũng không làm giấu giếm, Lý Lãm nói. Không có cái gì người kỳ quái sao? Không có a. Trung niên nhân gãi gãi đầu, thấy Lý Lãm có thất vọng biểu lộ, lại vội vàng nói, cái này Lý Hữu giám sát, cũng không biết còn có thể hay không dùng. Giám sát, Lý Lãm cũng là lần đầu tiên biết, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua camera dáng dấp ra sao. Có, giống như kêu cái gì vi hình camera. Trung niên nhân ở phía trước dẫn đường, vòng qua vài đạo môn về sau, cuối cùng tại một chỗ hậu viện dừng lại, hắn chỉ vào một cánh cửa nói, trong này là phòng máy, ta sẽ không dùng, ta người anh em nói lắp đặt thời điểm bỏ ra mấy ngàn vạn đâu. Người lão biểu là Đồng Hạo A, Lý Lãm đẩy cửa đi vào, dưới đất là cao cỡ một người tủ máy, trên mặt tường là không hiện giống màn hình. Hắn dùng tay từ từ tủ máy, rất sạch sẽ, không có một tia tro bụi. Sau đó hỏi, bình thường có người giữ gìn sao? Đồng Hạo là biểu ca ta. Trung niên nhân cười nói, trước kia hắn phụ trách an bài nơi này giữ gìn. Hắn về nhà về sau. Hiện tại toàn về Tống Cốc Tống tổng quản. Chỉ là hắn tới rất ít. Thỉnh thoảng sẽ có Đông Phương Ảnh Nghiệp người đến kiểm tra tu sửa hoặc là thay đổi pin. Ta là cái gì cũng đều không hiểu. Thỉnh thoảng sẽ quét dọn phía mặt vệ sinh. Bảo trì bên trong khô ráo. Hắn người anh em để hắn tới đây lúc làm việc. Ngàn bàn giao vạn dặn dò. Nhiệm vụ thứ nhất là giữ gìn phòng máy vệ sinh. Phía ngoài vệ sinh nhưng thật ra là thứ yếu. Nếu như không phải Lý Lãm ở đây ở. Hắn cơ bản không cần ra khỏi cửa. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.